đầu anh lại xanh rồi. Chương 56, Heng Hằng Hanh bị tìm ra. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc làm sao bọn họ tìm ra được Weibo này, chứng thực gì gì đó cũng không có, chỉ dựa vào một tấm hình. Trong phòng bệnh, Kỳ Hằng ngồi trên ghế sofa, xăm soi trang chính của người dùng Weibo. Heng Hằng Hanh, hộp thư riêng bị nổ tung, Kỳ Hằng lướt xem một ít, có người tỏ tình, có người mong anh đăng ảnh trên Weibo, có người hỏi rốt cuộc anh có phải là Kỳ Hằng, trên TV đêm qua hay không, còn người gọi thẳng là ông xã. Diệp Tô đang ngồi trên giường ăn cháo, sau khi nghe vậy thì ngẩng đầu lên khỏi chén, liếc mắt nhìn anh một cái. Hai người bọn họ cũng không biết, theo quy định của bệnh viện 8 giờ sáng các bác sĩ, y tá sẽ giao ban đồng thời đến từng phòng bệnh kiểm tra. Thế là sáng sớm hôm nay, lúc thiên thần áo trắng Thánh Thiện nhẹ nhàng gõ cửa đi vào phòng bệnh, cô đang ôm điện thoại nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm lượng fan của Kỳ Hằng ngủ say bên gối cô còn đặt một tay lên ngực cô. Thiên thần áo trắng Thánh Thiện uyển chuyển phê bình cách làm của hai người, bệnh viện là một nơi thần thánh. May là bệnh viện tư nhân rất chú trọng việc đời tư của bệnh nhân, khi nhìn thấy bệnh án, thẻ tên đến khuôn mặt của bệnh nhân trong phòng này chính là Diệp Tô trên hot search tối qua, đồng thời trong chăn còn có một người đàn ông đang mơ màng ngủ thì dù có kinh ngạc cũng không biểu hiện ra ngoài, lúc gần đi còn dặn dò cô phải chú ý cái chân bó bột của mình. Diệp Tô đá người đàn ông đang nằm chết trên giường có số fan đang tăng điên cuồng xuống, Kỳ Hằng bị đã yên lặng đóng cửa đi ra, lúc trở lại cầm theo bữa sáng trong tay. Diệp Tô ăn xong cháo, lau miệng sơ qua. Em nhất định là điên rồi mới làm cho anh một cái hình đại diện như vậy. Còn cùng cô là tình đầu tình cái quỷ đầu, lưu lượng mạng nhiều như vậy, chút lưu lượng cô vất vả lắm mới trông được đã bị tình đầu của mình lấy hơn phân nửa. Trước khi Kỳ Hằng xuất hiện công khai trước công chúng, những bức ảnh trên mạng đều là ảnh chụp từ chương trình anh tham gia, người hâm mộ bị mấy bức ảnh mặc âu phục đầu vuốt keo ngồi ở ghế bình phẩm làm cho mê muội, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Weibo của người này. Cuối cùng có người phát hiện cái tên Heng Hằng Hanh, hình đại diện Weibo là một bức ảnh chụp mờ nửa mặt. Hình đại diện hơi mờ thế nhưng so với ảnh chụp HD trong chương trình tỉ mỉ một chút cũng không quá khó để nhận ra là cùng một người. Có thể có một bức ảnh riêng tư chưa từng xuất hiện trước đó, chắc chắn chỉ có thể là bản thân hoặc người quen bên cạnh, hơn nữa trong tên người dùng còn có một chữ Hằng, cho nên, Hằng này chính là Kỳ Hằng, không còn gì để nghi ngờ. Vô cớ có đến 800 vạn, anh không định phát Weibo sao? Diệp Tô hơi ghen tị hỏi, cô vừa mới phát bức ảnh chụp chân bị bó bột dưới sự yêu cầu của Trần Dương, bên dưới fan đều kêu gào đau lòng, thêm 200 vạn fan cảm giác không giống trước đây các tài khoản zombie sẽ không có những bình luận nóng. Kỳ Hằng quăng điện thoại trên ghế sofa, vươn người nói. Không có ý nghĩa gì, nhiều người gọi anh là ông xã như vậy, anh chỉ muốn người trước mắt này gọi một tiếng, kết quả sáng nay còn bị cô đá xuống giường. Góc truyện audio.com. Lời Kỳ Hằng dùng để an ủi Diệp Tô lại rất chính xác, độ nóng trên mạng tới nhanh thì đi cũng nhanh, sau đêm anh lên hot search lượng fan tăng lên 800 vạn thì đã yên tĩnh lại, thật ra có thể rèn sắt khi còn nóng để nâng cao lên một bước, chỉ là Kỳ Hằng không hề có hứng thú với cảm giác được vạn người nhòm ngó, có chết cũng không chịu tiếp tục phát triển trong giới này. Sau khi bị khám phá ra thì tài khoản Weibo cũng không phát ra ảnh chụp gì, chỉ vòng vo tuyên truyền cho hai tiết mục rồi xong việc, thần bí như một người làm việc ngầm trong bóng tối, những người ái mộ chỉ có thể ôm TV mỗi tuần để nhìn thấy anh, khóc lóc xin anh vào nghề. Thật ra trong mấy ngày này đã có các công ty tìm mọi cách liên lạc với Kỳ Hằng, tất cả đều muốn ký hợp đồng với anh, đưa anh vào nghề, kết quả đều bị Kỳ Hằng từ chối từng người một. Lý do từ chối cũng hết sức đơn giản cộc cằn. Không thiếu tiền, Diệp Tô đóng phim là do có hứng thú, anh sẽ không đóng phim lại không thiếu tiền, tranh giành lội vào vũng nước đục kia làm gì. Kể từ đó, toàn bộ thông tin mà phần lớn cư dân mạng biết được về Kỳ Hằng, người nổi tiếng trong một đêm, tướng mạo không thua gì mấy tiểu sinh có lưu lượng cao ngất trong giới, thậm chí còn đẹp hơn chỉ có dòng giới thiệu. Thầy giám định siêu tầm đồ cổ tự do. Diệp Tô ở lại 2 ngày thì xuất viện, lúc gần đi có qua thăm La Chi Vũ, thằng nhóc kia vẫn còn đang ăn vạ trong bệnh viện, trốn học chơi game bận đến mức quên cả trời đất, nhưng cũng chỉ có một mình trong phòng bệnh, không hề thấy người nhà đến chăm sóc. Diệp Tô lại trở về căn hộ độc thân nghỉ ngơi hơn nửa tháng, trong nửa tháng này, cô cảm nhận sâu sắc được cách nói. Nằm cũng nổi tiếng, nằm tại nhà, sau đó thì nổi tiếng. Cách chương.